Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2514, chương 2516, đế thần nổi giận. Diệt sát, giống như đến có chút muộn, Tần Dương nhìn chung quanh một vòng tình huống chung quanh, nhất là chứng kiến vết thương chồng chất Mạnh Vũ Đồng các nàng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng tự trách. Nếu không có phía trước tại dị thế giới cùng bãi đất hoang vắng thần giới chậm trễ quá nhiều thời gian, cũng có thể đến sớm. Lão công, khi nhìn đến Tần Dương chớp mắt, Mạnh Vũ Đồng tưởng rằng đang nằm mơ, sững sờ rất lâu mới phản ứng được, nhào vào Tần Dương trong ngực, khóc lớn lên, rốt cục đợi đến, nhiều ngày đến tích dàn xuống đáy lòng lo lắng, ủy khuất, bất lực, bi thương đủ loại cảm xúc, tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra, nương theo lấy nước mắt khơi thông. Từng cho rằng Tần Dương chết thật, từng cho rằng chính mình rốt cuộc đợi không được Tần Dương, nên chết vong mấy lần phủ xuống trên đầu. Mạnh Vũ Đồng trong đầu duy nhất ký ức chính là Tần Dương. Hiện tại rốt cục đợi đến, Mộ Dung Hề Giao cùng Thẩm Tố Quân cũng nước mắt chảy xuống. Co quáp ngồi dưới đất, tháo bên dưới cái kia buộc chặt thần kinh. Các nàng mệt mỏi, thật quá mệt mỏi. Nếu như Tần Dương lại không xuất hiện, chỉ sợ đều không biết cần phải như thế nào kiên trì. Nhẹ vỗ về nữ nhân mềm mại tóc dài, Tần Dương trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ, đem Mạnh Vũ Đồng chăm chú ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, ta tới muộn. Mạnh Vũ Đồng dùng sức lắc đầu. Muốn nói điều gì, lại khóc nói không ra lời. Nước mắt tiêm nhiễm Tần Dương vạt áo. Ngươi là người nào? Hắc bào lão giả tỉnh táo lại, nhìn qua Tần Dương cùng Đát Kỷ, trong lòng không tên một trận run rẩy, có một loại muốn chạy trốn xúc động. Trước mắt hai người này cho hắn cảm giác rất đáng sợ. Nhất là Tần Dương, phảng phất là một cái vũ trụ, nhưng hắn thăng không nổi nửa điểm làm càn chi tâm. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt đông nghìn nghịt ô nha nhóm, cùng cái kia mấy trăm hắc y pháp sư, thản nhiên nói, hắc ma pháp giới sao? Năm đó ta giết các ngươi giới chủ, nguyên lấy vì các ngươi có thể an ổn một điểm. Không nghĩ tới, còn dám ra đây nhảy nhót. Nghe được Tần Dương lời nói, hắc bào lão giả thân thể chấn động. Hắn biểu lộ chậm rãi trở nên sợ hãi lên, sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể cũng tại không ngừng run rẩy, thanh âm run rẩy, ngươi là đế thần, bạch, hắn xoay người chạy. Tần Dương giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ấn một cái, không trung mấy vạn con hắc sắc ô nha trong nháy mắt tạc mau, còn chưa tới nhớ kỹ thoát đi. Liền nổ thành từng đám huyết vụ, mà ô nha bên trên cái kia mấy trăm pháp sư, đồng dạng bảo thể, hắc ma pháp giới tinh anh, toàn bộ bị diệt. Hắc bào lão giả thân thể cứng đờ, nhìn qua không trung tản mát màu đỏ thấm huyết dịch, còn như mưa bụi tựa như, phổ thông một thoáng quỳ trên mặt đất, hắn xoay người lại, không ngừng hướng về Tần Dương dập đầu. Cái chán đâm đến ầm ầm vang lên, cầu đế thần tha mạng, cầu đế thần tha mạng. Tần Dương vỗ vỗ Mạnh Vũ Đồng bả vai, đưa nàng đẩy ra, đi đến Huyền Phỉ Na trước mặt. Đừng đụng ta. Huyền Phỉ Na lạnh lùng quát, hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, bướng bỉnh trợn trừng Tần Dương. Duyên phận, đúng không? Tần Dương vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới Angela là ngươi chuyển thế. Bây giờ nghĩ đến, giữa chúng ta thật có duyên phận. Hơn nữa, Angela thích ta. Nói bậy. Huyệt Phỉ Na không thừa nhận. Hỗn đàn, rời muội muội ta xa một chút. Các xông lên, muốn đẩy ra Tần Dương. Kết quả tay còn không có đụng phải Tần Dương thân thể, liền bị đẩy lùi ra ngoài. Tần Dương không có để ý tới hắn, ngồi xổm người xuống, nhìn qua Huyền Phỉ Na nơi bụng vết thương, trong mắt hiển hiện mấy phần sắc mặt giận dữ cùng sát cơ. thản nhiên nói, thiên ma pháp trượng tổn thương ngươi, vốn lấy ngươi thực lực, hẳn là có thể tránh thoát đi. Trừ phi, hắn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt phẫn nộ Tác, tiếp tục nói, trừ phi cái nào đó người nhường ngươi mất đi cảnh giác, xuất kỳ bất ý tổn thương ngươi, Các muốn xông lên đi. Các loại bị Tần Dương cái kia băng hàn ánh mắt một theo dõi, phảng phất toàn thân bị bịt kín một tầng băng tuyết, lạnh phát run, thậm chí đũng quần bên trong truyền ra một mùi nước tiểu. Muội khống, Tần Dương khóe môi kéo ra một đạo trào phúng, ca ca ưa thích muội muội, thiên kinh địa nghĩa, nhưng cũng phải có cái hạn độ, một khi vi phạm, cái kia cũng rất buồn nôn. Đừng giết hắn, Huyền Phỉ Na vội vàng nói. Tần Dương hỏi, ta đây có thể đụng ngươi sao? Huyền Phỉ Na đôi mắt đẹp chừng một cái, há hốc mồm mới vừa muốn cự tuyệt, lại không tên nói không ra lời, đành phải giữ yên lặng. Tần Dương cười cười, đem tay phóng tại bụng đối phương miệng vết thương, một cỗ ánh sáng dịu dịu hiện lên, vì đối phương tiến hành ăn dưỡng. Vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Huyệt Phỉ Na kinh ngạc nhìn xem trước mắt nam nhân, ký ức hoảng hốt trở lại ngàn năm phía trước, giống như có khoảnh khắc như thế, đối phương cũng là tại cái này sao vì nàng chữa thương. Ngươi vì cái gì thích ta? Huyệt Phỉ Na ma xui quỷ khiến hỏi, cái vấn đề này ngàn năm phía trước nàng hỏi qua, ngữ khí mang theo trào phúng. Lúc ấy đế thần cũng không trả lời, mà hiện tại, thuần túy là khẩn trương cùng hiếu kỳ. Ngươi cũng đã có đáp án, ít nhất Angela có đáp án. Tần Dương nói ra, Huyền Phỉ Na khẽ giật mình, rủ xuống bên dưới tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vết thương rất nhanh liền biến mất, Huyền Phỉ Na thể nội thực lực cũng khôi phục. Thậm chí so với phía trước còn muốn cường đại một chút. Cái này khiến nàng vô cùng kinh ngạc, giống như hiện tại đế thần so với trước đây càng lợi hại. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía nơi xa thần sắc thấp thỏm lo âu Ngô Cương, cau mày nói, Ngô tiền bối, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ngô Cương dọa đến thân thể run lên, lùi lại mấy bước. Hắn nguyên cho rằng mất đi sống tiếp hy vọng, trong lòng cũng đã không sợ bất luận cái gì, có thể hiện tại hắn là thật sợ. Đế thần a, dù là hắn sớm biết Tần Dương là đế thần chuyển thế, nhưng chân chính đối mặt lúc, loại kia nội tâm chảy ra cảm giác sợ hãi, không phải tùy ý có thể xóa đi. Mộ Dung Hề Giao oán hận trừng mắt Ngô Cương, đem tiền căn hậu quả toàn bộ giảng một lần. Tần Dương sau khi nghe xong, sắc mặt cũng không biểu lộ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ sát ý ngút trời, làm người sợ hãi. Mộc thần rời đi, cứ việc Tần Dương phía trước sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không thể một lần cuối cùng nhìn thấy nhi tử, vẫn là để hắn lâm vào vô tận ảo não cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới a, tất cả những thứ này bị Ngô Cương cho hủy, nhường ta nhi tử trước giờ rời đi, ta làm như thế nào? Tạ ơn, ngươi đây. Tần Dương hướng về Ngô Cương đi đến. Tạ ơn, hai chữ áp rất nặng. Ngô Cương muốn chạy trốn, nhưng thân thể không cách nào động đậy. Ở đối phương cường đại áp bách bên dưới, bịch bịch quỳ xuống, cầu, cầu. Ngô Cương lời nói còn chưa nói lối ra, liền bị Tần Dương một cước dẫm nằm dạp trên mặt đất. Hồn thể trong suốt một chút, Tần Dương xuất ra nhiên hồn trá, đem một giọt sáp du tưới tại trên người đối phương. Ngô Cương hồn thể lập tức bốc cháy lên, phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, thống khổ hô to, đế thần, cầu cho ta một thống khoái, van cầu ngươi. Ta sai, cầu ngươi cho ta một thống khoái. Ta sai. Tần Dương xuất ra trừ hồn tiên, hướng về đối phương hồn thể một roi hạ xuống. Lực đạo vừa vặn, nhường đối phương đau nhức không muốn sống. Ngô Cương thống khổ kêu thảm, Cái kia thê lương thanh âm nghe đến người lưng run lên. Qua một hồi lâu, Ngô Cương thanh âm mới dần dần nhược xuống dưới. Hắn hồn thể hầu như hoàn toàn trong suốt. Hỏa liễm còn tại thiêu đốt lên, thỉnh thoảng co quắp, thẳng đến một điểm cuối cùng hỏa diễm dập tắt. Ngô Cương hồn thể hoàn toàn biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.